Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, giết chóc lẫn nhau. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không để ý thưởng thức tử vong của bọn hắn à? Trần gia chủ cười nói, hắn búng tay một cái, lập tức liền có người Trần gia xuất thủ, đem một tên trận sư đâm chết, phốp. Máu tươi vẩy ra, diễm lệ, chói mắt, ngươi còn có thể từ từ cân nhắc, nhưng cũng không thể cân nhắc quá lâu. Dù sao, ha ha, nơi này cũng liền 50 người không đến. Trần gia chủ giang tay ra, Thạch Hạo lắc đầu, ngươi nếu là hướng ta yêu cầu vài thứ, vậy nói không chừng ta sẽ còn đáp ứng. Nhưng ở trên loại vấn đề nguyên tắc này, ta là tuyệt đối không nhận uy hiếp. Hưu, thân hình hắn động truyền, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một tên người Trần gia sau lưng. Sau đó đấm ra một quyền, đùng, người kia liền ngã nhào xuống đất, mặt ngoài vô hại, có thể nội tạng cũng đã hoàn toàn mục nát, không phải liền là giết người sao, cho là ta không biết. Thạch Hảo từ tốn nói, Trần gia chủ biểu lộ lập tức lạnh xuống, hắn lại phất phất tay. Lập tức, lại một tên trận sư bị giết chết. Thạch Hạo ăn miếng trả miếng. Thân hình động, đùng, đùng. Hắn giết chết hai tên người Trần gia. Ngươi nếu không thả người, ta liền đại khai sát giới. Thạch Hạo nói ra. Tiếp đó, ta liền không cùng ngươi một cái hai cái giết. Mà là chỉ cần tại ta trong tầm mắt. Giết sạch. Câu nói này, hắn nói đến sát ý xâm nhiên. Để Trần gia tất cả mọi người là run lẩy bẩy. Trần gia cũng không cường đại, cũng chỉ có Trần gia chủ mới là chú vương đình, hơn nữa còn chỉ là một vương, mà ngay cả hắn đều là không ngăn cản được Thạch Hạo. Nơi này ai lại có thể ngăn cản được Thạch Hạo một kích? Cho nên Thạch Hạo lần này uy hiếp cũng là thật sự, nhất là những người chế trụ trận sư kia, tay đều đang phát run. Bọn hắn hiện tại nắm giữ lấy sinh tử của người khác. Có thể chính mình nhưng cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Gia chủ, có người run giọng kêu lên. Hắn cũng không muốn chết à. Gia chủ, càng nhiều người kêu lên. Không phải liền là mấy cái trận sư sao? Thả bọn hắn tốt, lại không ảnh hưởng đại cục. Trần gia chủ lại là lộ ra vẻ điên cuồng. Tốt, vậy chúng ta đến so tài một chút ai giết đến nhanh. Con của hắn, bị ký thác vô hạn hy vọng nhi tử, đã chết tại Thạch Hạo trong tay. Vậy hắn còn có cái gì cũng may hồ. Giết không được Thạch Hạo, vậy coi như chỉ là nhìn thấy hắn nhíu một cái lông mày. Trần gia chủ đều sẽ phát lên một tia báo thù khoái ý. Gia tộc, ha ha, con trai mình cũng bị mất. Trần Gia Hưng suy lại với hắn có quan hệ gì? Giết cho ta. Hắn quát to. Nhưng mà, Trần Gia những người kia lại đều không dám ra tay. Bọn hắn tuyệt không muốn chết. Các ngươi muốn tạo phản sao? Trần Gia chủ nhảy nhót thân hình. Hưu, hắn liền xuất hiện tại một tên tộc nhân bên người. Một trưởng vỗ tới. Bành, tên kia người Trần Gia lập tức biến thành huyết vũ. Sau đó hắn bổ khuyết thêm một trường, đem bên cạnh trận sư cũng là oanh sát, còn chưa động thủ, hắn trên quần áo tung tóe máu tươi, cả người phảng phất lệ quỷ đồng dạng, quát lớn, người Trần gia không dám tiếp tục bất tuân, gia chủ đã điên rồi, hay là tranh thủ thời gian nghe lệnh làm việc, không phải vậy cũng chỉ có bị hắn thanh lý được một phần. Phốp, phốp, phốp. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ, sẽ tại trận sư giết sạch, tiếng kêu thảm thiết liên tục, mọi người đều là im lặng, chỉ có Trần gia chủ phát ra cười to, ngươi điên rồi. Thạch Hạo lắc đầu, thì tính sao? Trần gia chủ lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo, ta đã biết ngươi gọi Thạch Hạo, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, ngươi cũng mơ tưởng trốn qua kiếp nạn này. Ta nhất định sẽ bắt lại ngươi, giết chết ngươi, vậy ngươi thì tới đi. Thạch Hạo cũng đã giết ra ngoài. Hắn nói qua, Trần gia dám động những này trận sư, hắn cũng sẽ thống hạ sát thủ. Tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Ba ba ba, máu tươi phiêu tán rơi rụng, một mảnh giết chóc. Thạch Hạo lần nữa hóa thân Tu La, đại khai sát giới. Trần gia chủ sát đi qua, hắn nhưng không có muốn ngăn cản Thạch Hạo, mà là muốn đem chi giết chết. Oanh, hắn lần nữa tế ra vương đình, nhưng lần này liền không có huyết lang lao ra. Đây đối với Thạch Hạo căn bản không có hiệu quả, mà là trực tiếp lấy vương đình oanh kích. Đây mới là chú vương đình nghiêu bức nhất địa phương, đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Vương đình một khi nhận phá hư, đây khả năng cũng không phải là ôn dưỡng sự tình, mà là sẽ khiến cảnh giới rơi xuống. Thạch Hạo nhướng mày, hắn pháp tướng xác thực nghiêu bức, nhưng là nghiêu bức nữa đó cũng là pháp tướng, cùng vương đình thế nhưng là kém một cấp bậc. Cho nên hắn chỉ là bảo vệ chính mình hồn hải không bị vương đình chèn sập, căn bản không cùng Trần gia chủ giao thủ, mà là hướng về mặt khác người Trần gia thống hạ sát thủ. Lấy thực lực của hắn, chính là Trần Vân Phàm đều là bị Thái Dương pháp tướng sinh sinh sấy khô, lại huống chi là những người khác. Thạch Hạo những nơi đi qua chỉ để lại một chỗ thi thể, mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, người Trần gia chính là chạy cũng chạy không xa, bị hắn đuổi kịp thiêu cháy thành cho bụi. Tên điên, không bồi ngươi chơi, đem người giết đến sạch sẽ về sau. Thạch Hạo lại không lưu lại, triển khai thân pháp trốn xa. Trần gia chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cừu nhân giết con này, vội vàng đuổi theo, nhưng là hắn nhiều lắm là cũng chính là duy trì không đem Thạch Hạo mất dấu. Muốn đuổi kịp là chuyện không thể nào, như vậy truy kích một canh giờ, Thạch Hạo cũng không kiên nhẫn được nữa. Tại xông vào một mảnh rừng rậm đằng sau, hắn quả quyết tiến nhập tiên cư, vận chuyển xuyên vân bộ đối với hắn tiêu hao quá lớn. Mặc dù hắn còn có thể lại chạy cái 4-5 cái canh giờ, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa. Hiu, Trần gia chủ theo tới rừng rậm, lại là không thấy Thạch Hạo bóng dáng. Hắn chui lên ngọn cây, đứng ở một cây trên đầu cành quan sát, đã thấy rừng rậm bình tĩnh, cũng không có người ở bên trong ghé qua dấu hiệu. Người đâu? Hư không tiêu thất rồi. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, lại là chỗ nào cũng tìm không thấy Thạch Hạo. Hắn chuyển a chuyển, ở đây trọn vẹn dừng lại nửa ngày, lúc này mới giận dữ rời đi. Trong tiên cư, Thạch Hạo cũng đang tỉnh lại, có chút nhẹ nhàng, vốn cho rằng ngay cả trên bảng xếp hạng cửu tướng đều là giết, gặp được một vương cũng có thể không sợ, nhưng chính xác giao thủ mới phát hiện chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thạch Hạo lắc đầu, dù sao ta vẫn chỉ là nhất tướng, bất quá người khác là cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu thì càng khó khăn. Có thể Thạch Hạo lại là tương phản, hắn tại nhất tướng liền có thể giết cửu tướng, mà đổi được một đảo thời điểm, hắn nhiều lắm là chính là giết lục đảo bảy đảo đi. Sau đó nếu là hắn lại quan tưởng ra nghiêu bức không gì sánh được pháp tướng, có phải là thật hay không có thể tại thất tướng, bát tướng, cửu tướng thời điểm địch nổi một vương, mà không cần đến thập tướng thời điểm đâu. Lại nói, lần này hắn thẳng tiến thập tướng là thuận lý thành chương, cũng không có một cái đánh vỡ cực hạn quá trình, còn có thể tiếp tục sinh ra bay vọt về chất đâu. Thạch Hạo suy nghĩ một trận, quyết định trước đột phá đến nhị tướng. Hắn lấy ra linh thạch tủy, cẩn thận từng ly từng tí đào một cái lỗ, đổ ra một chút xíu ngọc tủy, sau đó ăn vào. Đây mới thực là thiên tài địa bảo, ăn vào tuyệt không có một chút xíu tác dụng phụ. Sau đó hắn đem đào ra lỗ lấp lên, đặt ở trong tiên cư mà nói, có thể cam đoan trong đó tinh hoa gần như không xói mòn. Chỉ là một lúc sau, ngọc tủy hiệu quả liền phát huy đi ra. Thạch Hạo chợt cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu không gì sánh được. Oanh, vô số đạo minh ngộ tại Thạch Hạo trong đầu nổ tung. Hắn phảng phất thấy được thiên địa quy tắc từng cái cụ hóa ở trước mặt mình. Cúi nhặt đều là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.